Kiều thê như vân, chương 264, xem ngươi cuồng thế nào, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo được Địch Man Nhi nhắc nhở, lập tức minh bạch đầu tiên chén rượu này lai lịch bất chính, trước kia chỉ là một kiện chén rượu nước sơn chế mua từ trộm mộ thật cũng không cái gì. Nhưng hôm nay phát hiện đây là chân bảo độc nhất vô nhị trên đời, nếu là bẩm báo quan phủ, khó bảo toàn trong triều đình không có người thèm thuồng, đến lúc đó chỉ cần nói đây là tang vật là được đoạt chén rượu đi. Huống chi chuyện này càng ít người biết rõ càng tốt, An Yến là người cẩn thận, nếu báo quan, cho dù tìm chén rượu trở về, chuyện này cũng sẽ náo loạn đến tình trạng thiên hạ đều biết, đến lúc đó càng không biết có bao nhiêu người mơ mộng bảo vật này, cái gọi là không sợ kẻ trộm chỉ sợ kẻ trộm nhớ thương, chính là đạo lý này. Thẩm Ngạo đành phải nói, chén rượu bị mất nhưng mà tại sao tìm ta? Địch Man Nhi nói, chén rượu chẳng những bị mất ngay cả An Thúc Thúc cũng bị kẻ trộm đả thương, bởi vậy An Thúc Thúc nói, phải nhanh tìm về chén rượu một chút, nhưng hiện tại hắn nằm trên giường không dậy nổi, ta lại là nữ hài nhi, không dễ tham gia, không người nào có thể phó thác, An Thúc mới bảo ta đến cầu ngươi. Thẩm Ngạo cười khổ, An Yến này cũng quá để ý mình rồi, trầm mặc một lát nói. Lúc ấy dám bảo trong phòng tổng cộng có 7 người phải không? Địch Man Nhi vội vàng gật đầu. Đúng, trừ ngươi ra ta, còn có ngài thúc thúc người bán bảo vật kia, còn có 3 tiểu nhị khác. Thẩm Ngạo nói, ta một mực ở phía trong quốc tử giám đọc sách, điểm này có rất nhiều người có thể chứng minh, về phần ngươi cũng có thể trừ hiểm nghi, người bán bảo kia chính là trộm mộ, hơn nữa còn không biết giá trị chính thức của chén rượu, tạm thời cũng có thể loại trừ. Nói cách khác, có thể rõ giá trị bảo vật như lòng bàn tay, lại có thể sinh ra tâm ăn trộm, cũng chỉ còn lại có An Yến và 3 tiểu nhị. Địch Man Nhi nói, An Thúc Thúc chắc là không biết trộm bảo, huống chi hắn còn bị kẻ trộm đả thương, ngươi nói hưu nói vượn cái gì? Thẩm Ngạo cười khổ nói, ta chỉ phân tích người có mặt đều đáng hiểm nghi, huống hồ bị kẻ trộm đả thương, ai biết có phải là chính bản thân hắn vì rửa sạch hiểm nghi cố ý bố trí mê cục không? Dừng một chút lại tiếp tục nói, nếu là chén rượu bị một trong 4 người này trộm cũng không có quan hệ gì, kẻ trộm đã không thể lẩn trốn, như vậy đã nói lên bọn hắn rất có lòng tin đối với chính mình, nếu ta đoán không sai, qua một ít thời gian, đợi gió êm sóng lặng, người trộm bảo kia sẽ gặp lén lút đi tìm người mua, tới lúc đó, tất cả liền tra ra manh mối. Hắn cười ha ha nói, được rồi, qua 2 ngày nữa bổn công tử sẽ tham dự cuộc thi thứ cho ta không thể phụng bồi, Địch tiểu thư mấy ngày nay chú ý mấy người kia nhé. Dứt lời, Thẩm Ngạo xoay người vào tụ hiền môn, sau lưng, Địch Man Nhi đối với hắn nói. Hừ, sớm biết ngươi sẽ không hỗ trợ. Tiếp theo, hơi có chút hậm hực mà nói với Sa Phu. Về quán rượu, Thẩm Ngạo trở lại ký túc xá, liền thấy Ngô Bút đang nấu nước pha trà, Ngô Bút giơ con mắt lên, chứng kiến hắn, hỏi. Thẩm huynh hơn nửa đêm đi nơi nào mà tìm 4 phía không thấy được người vậy? Thẩm Ngạo qua loa vài câu, trong lòng cũng có chút để bụng đối với Địch Man Nhi chén rượu bị trộm sự tình, chén rượu bị trộm, hiểm nghi chỉ có 4 người, rốt cuộc là ai? Lòng hiếu kỳ của hắn rất nặng, vừa rồi cố ý về trước chính là định liệu kẻ trộm này tạm thời không hành động thiếu suy nghĩ chờ. Góc truyện audio.com, đợi tiếng gió nhỏ chút ít mới tiếp tục hoạt động, hiện tại đi bắt người đến, độ khó quá lớn, còn không bằng buông lòng trước để kẻ trộm kia mất cảnh giác, chính mình chậm rãi ra tay. Uống trà, 2 người lại càng ngủ không được, đọc sách, Thẩm Ngạo không khỏi nhớ tới Vân Vân, cười khổ, nếu Vân Vân ở chỗ này, cũng có hứng thú, Vân Vân yêu nhất đồ cổ, đáng tiếc chén rượu kia không có cơ hội để cho nàng giám định và thưởng thức. Lập tức lại nghĩ tới Xuân Nhi, Mạt Nhi, hiện tại không biết bọn hắn như thế nào, ai, sự tình Chu tiểu thư khó xử lý nhất, tâm ý Chu Nhược, Thẩm Ngạo là hiểu rõ nhất, chỉ là tính tình Chu Nhược có chút cao ngạo, tuyệt không chịu tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thổn thức một phen, chuyển con mắt xem xét, Ngô Bút lại ghé vào bàn trên ngủ. Qua 2 ngày, chính là khảo thi cuối cùng, năm nay nhân số quốc tử giám khảo thi cuối cùng ít nhất, mà nghe nói thí sinh thái học lại có hơn 100 người, mà lại là đội hình cường đại, cho nên bọn người Đường Nghiêm có chút khẩn trương. Trường thi cuối cùng khảo thi, là ở Thái học, Đường Nghiêm dẫn chúng thí sinh đi qua, đến cửa trường thi Thái học, Thành Dưỡng Tính kia liền mỉm cười mà nghênh đón, hướng Đường Nghiêm nói. Đường đại nhân tới sớm quá nhỉ, 2 người này gần đây không quá hòa thuận, cũng không quá khách sáo trên mặt mũi, Đường Nghiêm vuốt râu nói. Tự nhiên phải tới sớm đi, để giám sinh sớm làm kịp chuẩn bị. Sau lưng Thành Dưỡng Tính, có 2 người đi theo, 2 người này, Đường Nghiêm nhận thức. Trình Huy và Từ Ngụy cũng muốn dự thi sao? Xem các ngươi tin tưởng 10 phần, chẳng lẽ là muốn nhập tam giác? Trình Huy vẫn là cái phong thái hiên ngang kia, hướng Đường Nghiêm hành lễ nói. Đệ tử bái kiến Đường Nghiêm đại nhân, hắn không nói Đường đại nhân, mà là cố ý báo ra tên chính thức Đường Nghiêm, rất phũ phàng, tỏ vẻ chính mình bất hòa đối với Đường Nghiêm. Về phần Từ Ngụy kia, lại càng cuồng vọng hơn, rất là miễn cưỡng mà chắp chắp tay, nói. ta nghe thấy Hiền Tế Đường đại nhân cũng tới dự thi, đệ nhất tài tử Biện Kinh, hi hi. Từ Mỗ lại muốn gặp, ý tứ hàm xúc khiêu khích rất đậm, trong lòng Thành Dưỡng Tính vui mừng mở hoa, nhưng lại cố ý nói. Từ Ngụy, con rể Đường gia là đệ nhất tài tử Biện Kinh, cái này là sự tình mọi người đều biết, ngươi không phục sao? Tiếp theo lại hướng Đường Nghiêm nói, Đường đại nhân thứ tội, Từ Ngụy này tự cao học vấn tốt cho nên luôn cuồng vọng một ít. Đường Nghiêm đành phải nói, không ngại, không ngại. Thẩm Ngạo mắt thấy cha vợ ăn phải con nhím, lại thấy Từ Ngụy này rất cuồng vọng, hừ lạnh một tiếng, nói. Từ huynh không phục là sự tình theo lý thường, lại nói tiếp, đệ tử cũng là gặp được không ít cuồng sinh, không biết Từ huynh rốt cuộc có tiền vốn để cuồng vọng hay không. Từ Ngụy giận dữ, nói, hôm nay thấy Thẩm huynh, chắc hẳn đệ nhất tài tử Biện Kinh này, cũng hữu danh vô thực. Thẩm Ngạo lạnh nhạt nói, rốt cuộc như thế nào, khảo thi qua rồi biết. Thẩm Ngạo thứ nhất khảo thi nghệ thuật, trong mắt Từ Ngụy thật sự không coi là cái gì, Từ Ngụy nhìn Thẩm Ngạo cười lạnh nói. Thật tốt, chỉ có khảo thi qua rồi mới biết được. Đợi mọi người vào trường thi, làm chuẩn bị trong dạp khảo thi Từ Ngụy đối diện Thẩm Ngạo cách nhau có hai trượng, cái này gọi là không phải oan gia ngõ hẻm, Từ Ngụy đã sớm sinh lòng bất mãn đối với Thẩm Ngạo, hơn nữa hắn vốn là người không. Góc truyện audio.com, chịu thua, bởi vì ngày hôm nay mà làm đủ chuẩn bị, muốn phân cao thấp với Thẩm Ngạo. Thẩm Ngạo nhìn Từ Ngụy đối diện ung dung cười một tiếng, thong dong chờ đợi bài thi, trong lòng suy nghĩ. Nhất định phải đả kích tên Từ Ngụy hung hăng càn quấy này. Đợi đề thi đến, Thẩm Ngạo nhìn xuống, đề thi tên gọi cái gọi là thành ý nghĩa người, không dối gạt mình. Thủy ác tanh tưởi, như từ nhiều sắc lần này tự thân. Thẩm Ngạo lập tức minh bạch những lời này xuất từ, đại học ý nói cái gọi là tâm phải thành thật, nói chính mình không cần phải lừa gạt mình. Phải chán ghét mùi hôi và ưa thích nhan sắc xinh đẹp, như vậy mới có thể nói ý niệm mình thành thật yên tâm thoải mái. Giống như kinh nghĩa, phần lớn xuất xứ từ Luận Ngữ, đạo đề xuất này từ đại học hơi có chút lập dị, câu chữ trong đại học nhiều lần được lấy làm đề mục, đây là chuyện tại Nam Tống sau đó. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, không khỏi liếc nhìn Từ Ngụy đối diện, thấy Từ Ngụy đang nhíu mày trầm tư, chắc hẳn đang tự hỏi phương pháp phá đề, trong lòng đã nghĩ, muốn khảo thi qua khảo thi cuối cùng không khó, đã cùng so sánh với hắn, liền xem ai nghĩ ra phá đề trước. Từ Ngụy này tuy cuồng vọng, nhưng tư duy cực kỳ nhanh nhẹn, phá đề rất nhanh, không bằng so cùng với hắn một lần. Lúc này Từ Ngụy cũng vừa mới giơ con mắt lên nhìn qua cùng Thẩm Ngạo hai mắt nhìn nhau, chỉ sợ cũng tồn tại cái tâm tư này, hướng Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, lại cúi đầu nhìn đề. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, thong dong bắt bút viết, phu nhân yêu ghét mặn, mà ý đều như tâm, không thể theo tâm mà tùy ý. Vẫn không thể vì thân mà quên tâm, đây là phá đề chủ quan là như vậy, quân tử yêu ghét ở chỗ không thể bừa bãi, nhớ lấy việc phải tỉnh táo kiềm chế bản thân. Kế tiếp thừa đề là... Người thích chính tâm, thành ý người viết, này ý vị mặn sinh từ lòng ngươi, mà phu nhân cố tình có ý bên ngoài, ai biết được đây. Thừa đề trích dẫn chính là tư tưởng mạnh tử, vẫn là vây quanh phá đề triển khai. Có thừa đề, phá đề, Thẩm Ngạo hạ bút như bay, trái lại Từ Ngụy đối diện, vừa mới nghĩ đến phương pháp phá đề, chờ hắn nâng con mắt lên xem Thẩm Ngạo tiến triển, đã thấy Thẩm Ngạo sớm đã hạ bút, không khỏi ảo não, vội vàng viết. Có Trần Tế chỉ đạo, Thẩm Ngạo làm bài, đối với đạo điền từ đã có trình độ tương đối, bởi vì một khi hạ bút liền không thu lại được, chỉ dùng nửa canh giờ, một thiên kinh nghĩa hơn ngàn chữ liền hoàn thành, đợi hắn ung dung mà hất cảm lên, chứng kiến Từ Ngụy đối diện đang ghi ghi ngừng ngừng, vẫn còn giải bài thi, trong lòng liền không nhịn được, danh mãnh suy nghĩ. Xem ngươi cuồng thế nào, xem ta lừa gạt ngươi như thế nào. Làm khô nét mực bài thi cao giọng nói. Nộp bài thi, một giọng nói này không lớn, thực sự đủ để khiến Sử Thế Giang và Từ Ngụy nghe thấy, Từ Ngụy ngẩng đầu lên, chứng kiến Thẩm Ngạo đã làm xong bài thi tâm liền rối loạn, nóng này gấp rút mà lại đi đáp đề, nhưng tâm vừa loạn, đề mục này lại không đáp tốt lắm rồi, vừa rồi nghĩ sẵn cách giải trong đầu thoáng cái đã quên, cho nên lại càng chậm mấy nhịp. Sử Thế Giang tới, thấy Thẩm Ngạo đã làm xong đề, Thẩm Ngạo hôm nay coi như là nhân vật nổi danh, Sử Thế Giang cũng không chú ý hắn sớm nộp bài thi thua bài thi hắn, vẫn không quên nói. Tầm gần nửa canh giờ liền làm xong, Trầm công tử phải chăng muốn kiểm tra lại một lần, Thẩm Ngạo lắc đầu cố ý nâng âm lượng lên nói. Đệ tử đã, góc truyện audio.com, kiểm tra ba lượt rồi tuyệt đối không vấn đề. Từ Ngụy một bên nghe xong, mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy ra, người ta đã kiểm tra ba lượt rồi, chính mình lại chỉ làm một nửa, chỉ cái chữ nhanh này, Thẩm Ngạo liền quăng hắn ra xa, trong lòng vừa ảo não, lại là sốt ruột, xấu hổ không chịu nổi. Cách chương.